Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, thiên tư tung hoành UX. Sở Hà đã là mục tiêu công kích, cùng ông trời chúa tể gia tộc cũng đã quyết liệt. Giờ phút này, bọn họ càng muốn giết hơn Sở Hà, chỉ là bởi vì đối phương đã từng cứu Phù Lăng công chúa. Trực tiếp xuất thủ có hại chúa tể danh tiếng của gia tộc. Chủ yếu nhất là Phù Lăng công chúa khắp nơi giữ gìn, bọn họ càng thêm không thể xuất thủ. Phốp, một màn mưa máu chiếu xuống, đám người trong lòng run lên, chỉ thấy cái kia tam tỉnh khí thế hung hăng, nhưng Sở Hà lại là thờ ơ, liền nhìn cũng không nhìn đối phương. Quỷ dị chính là tam tỉnh trong bàn tay trận đồ vô thanh vô tức vỡ nát. Thân thể trực tiếp giải thể, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy chết, giết ta đạo đồng, hôm nay nhất định chém ngươi. Thiên dụ đạo nhân liền tam tỉnh rơi xuống hài cốt nhìn cũng không. Nhìn, quát lạnh một tiếng, lúc trước, ông trời chúa tể gia tộc người liền đối hắn nhóm những cái này cường giả đỉnh cao nói qua. Sở Hà chết ở trong tay ai, Phù Lăng công chúa liền có khả năng gả cho ai. Nói là thiên trọng phong thịnh hội, đến vô số tu giả. Trên thực tế, hôm nay nhân vật chính vốn là thiên dụ đạo nhân đám người. Sở Hà, ngươi dám làm trái ông trời chúa tể, hôm nay không tha được ngươi. Mấy người khác mắt thấy thiên dụ đạo nhân muốn xuất thủ, bọn họ làm sao sẽ đem tốt đẹp như vậy cơ hội chắp tay nhường cho. Cùng lúc đó, mặt khác tiếp cận chủ phong hai tòa đại phong bên trên có mười mấy bóng người lao đến. Mục tiêu cũng là Sở Hà. Tranh, Sở Hà trầm mặc không nói. Trong tay kiếm sắt đột nhiên ra khỏi vỏ. Hàn quang chợt hiện, một cái đầu lâu ứng thanh bay chéo ra ngoài. Là thiên dụ đạo nhân. Tại chỗ bị đánh bay đầu lâu, một màn này làm vô số người sợ hãi, liền đại viêm đế Tiêu Nam Đô ngừng lại, không có tiếp tục đuổi bắt Nguyệt Trung Thu, mà là kinh dị nhìn xem Sở Hà, Phù Lăng công chúa đều nhìn ngốc, thiên dụ đạo nhân thực lực chỉ có thể phía trên nàng, không thể so với nàng yếu, cứ như vậy một kiếm bị đánh chết, phải biết, đây không phải đánh lén. Hắn tận mắt thấy Sở Hà kiếm sắt ra khỏi vỏ nháy mắt. Thiên dụ đạo nhân khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Toàn thân đạo quang bốn phía, thần bí nói văn ngưng kết. Hiển nhiên đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, Sở Hà một kiếm ra, nhất định chính là như bẻ cành khô. Thiên dụ đạo nhân căn bản không có năng lực phản kháng. Sở Hà, ngươi điên, nhưng phần lớn người chỉ cho là Sở Hà đột nhiên đánh lén đạt được. Liền tử kim áo mãng bào trung niên nam tử cũng là như thế cho rằng. Lạnh lùng quát lạnh, thiên dụ đạo nhân là hắn mời đến. Bây giờ đầu một nơi thân một nẻo. Hắn ít nhiều có trách nhiệm. Hôm nay cái này bước ra một bước. Ngươi cùng ông trời chúa tể gia tộc lại không liên quan. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Sở Hà không nhìn tất cả địch thủ, quay đầu nhìn ngẩn người Phù Lăng công chúa nói, lớn mật, rất nhiều người hét to, đặc biệt là ông trời chúa tể gia tộc cường giả. Cái này Sở Hà quả thực ăn gan hùm mật báo, lại dám nói ra lời như vậy. Phù Lăng công chúa nhìn xem Sở Hà kiên định lại dẫn một chút ánh mắt ôn nhu. Đúng là không tự chủ được gật đầu một cái. Hoàn toàn không cách nào kháng cự, nàng cũng hoàn toàn không có ý thức được hắn cái gật đầu này sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Ân, chỉ thấy Sở Hà gật đầu một cái, cùng lúc đó, đã xảy ra một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Dù cho Sở Hà đưa lưng về phía đám người, mọi người công kích vậy mà không cách nào đụng phải Sở Hà. Giống như bị một tầng bình chướng ngăn cách một dạng. Phốp. Sở Hà bỗng nhiên quay người, đối mặt chúng địch, trong tay kiếm sắt vô tình mà bá đạo, nguyên một đám thiên tài như gà đất chó xanh, căn bản không có thể một đòn, đây mới thật sự là chém dưa thái rau. Cái gì thần thông, cái gì bảo giáp, cái gì hộ thể cương khí. Ở nơi này chuôi kiếm sát trước mặt giống như chuyện cười. Máu tươi vẩy ra, Sở Hà từng bước một dắt Phù Lăng công chúa hướng về phía trước. Không ai có thể ngăn cản. Điều này sao có thể? Hắn không phải phế vật sao? Đám người sợ đến vỡ mật, toàn thân run rẩy, da đầu nổ tung, kinh dị đến cực hạn. Cẩn thận, hắn thành đế. Bỗng nhiên, Tiêu Nam biến sắc, hét lớn một tiếng. Cái gì? Chúng ta là ở cùng đại đế chiến đấu sao? Có người sợ vỡ mật, có người lộn nhào thoát đi. Trong lòng có không nói ra được hoảng sợ. Nhớ tới bọn họ lúc trước dương nanh múa vuốt, kêu gào dáng vẻ, lúc này xem ra đó là biết bao buồn cười, biết bao vô tri. Thân mang tử kim áo mãng bào trung niên nam tử, cùng ông trời chúa tể gia tộc một đám cường giả toàn bộ đều sợ ngây người. Giờ phút này không phải do hắn nhóm không tin, Sở Hà đối mặt thiên dụ đạo nhân các loại đỉnh tiêm đại thánh, phảng phất một đầu mãnh hổ đi vào bầy cừu bên trong. Tay nâng kiếm rơi, nguyên một đám đỉnh tiêm đại thánh giống như cỏ rác. Hắn vậy mà thành đế. Thất Sát Tà Quân, Cửu Thương Lang lão đại đám người đồng dạng kinh dị. Quá rung động, dừng tay. Đại Viêm Đế Tiêu Nam quát lên một tiếng lớn. Hắn thân làm đại đế, lại là chúa tể gia tộc về sau, sao có thể nhìn xem kẻ ngoại lai như thế chém giết chư thần điện cường giả? Tranh, đáp lại hắn chính là một chuôi kiếm sắt, không sợ hãi, đáng sợ mà bá đạo, sắc bén chi thế phô thiên cái địa. Hừ, Tiêu Nam không có lúc trước thong dong cùng bình tĩnh, quát lạnh một tiếng, đại thủ bên trong tinh quang hội tụ, đạo pháp ngưng tụ trong lòng bàn tay tinh hà. Cuồn cuộn vĩ lực thế không thể đỡ. Điều đó không có khả năng. Chúng ta vậy mà cự tuyệt một cái thành đế người. Hắn là lúc nào thành đế? Chúng ta làm sao không có chút nào phát giác? Chẳng lẽ nói hắn sớm đã thành đế? Khi tiến vào chư thần điện cảnh nội trước đó liền đã thành đế. Ông trời chúa tể gia tộc các cường giả hối hận không thôi. Nói cách khác, Sở Hà so với làm chín đại chúa tể tinh chấn động Tiêu Nam thành đế còn phải sớm hơn. Hơn nữa nhỏ tuổi mấy trăm tuổi, bọn họ đúng là cự tuyệt như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Nguyệt Trung Thu cũng là chấn động không thôi. Trách không được hắn lần trước gặp xong thời điểm liền phát giác được đối phương có chỗ khác biệt. Nguyên lai đối phương sớm đã thành đế. Nhìn xem hảo hữu huynh đệ trèo lên đỉnh phong. Giờ này khắc này, chấn động sau khi hắn thay Sở Hà khai tâm, hôm nay tất cả cũng là đối phương cố gắng đổi lấy, hắn đáng giá có được. Sở Hà, nếu ngươi lúc này dừng tay, ở rể ta ông trời chúa tể gia tộc, chúng ta tất nhiên sẽ ra sức bảo vệ ngươi. Động tĩnh lớn như vậy, ông trời chúa tể gia tộc càng nhiều cường giả hiện thân. Trong đó một cái râu tóc bạc trắng, lão giả mặt đầy nếp nhăn mở miệng. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, không tự chủ tới gần Hoài Thừa Phong đám người. Lại tới một cái đại đế, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, những người này cũng quá nghĩ đương nhiên. Bàn về gia thế hiển hách, Sở Hà sẽ thua bởi chúa tể gia tộc, sẽ cần ở rể. Chỉ sợ cực hoang đế tổ cùng cực hoang đại đế đều không đáp ứng. Bọn họ như vậy nghĩ là bởi vì bọn hắn vào trước là chủ, cho rằng chúa tể gia tộc là vô thượng tồn tại. Sở Hà loại này kẻ ngoại lai, vô luận thực lực cường đại hay không, cũng là trong lòng còn có không tốt, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Giờ phút này Sở Hà cho thấy liền bọn họ đều muốn khiếp sợ thiên tư cùng thực lực, bị bọn họ coi trọng. Nhưng trong xương cốt loại kia ngạo mạn, loại kia tâm thái cao cao tại thượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ngươi cho rằng có thể chứ? Sở Hà nhàn nhạt mở miệng. Không thể không thừa nhận, ngươi thiên tư chắc tuyệt, cổ kim hiếm thấy. là chúng ta nhìn sai rồi. Nhưng, ngươi nếu như muốn dùng cái này đối kháng một cái chúa tể gia tộc, đó là cực kỳ buồn cười. Lão giả râu tóc bạc trắng trầm giọng nói. Lúc này, Tiêu Nam tung bay lui sang một bên, không có tiếp tục công phạt. Lúc này, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.